Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 240, trở về chống đỡ Hương Giang. Góc truyện audio.com. Ngày 9 tháng 4, sáng sớm đấy, Triệu Phong, Thạch Thanh Huyên, Từ Lăng Phong, Cao Nhược Khê một đoàn người thật sớm theo Thái Nhạc Trang Viên xuất phát. Hoàng Thị Hưng sớm đã đợi chờ tại Auckland phi trường quốc tế. Máy bay cất cánh thời gian là buổi sáng 10:20, khoảng cách cất cánh còn khoảng 20 phút, nhiều người nhân lập tức muốn đăng ký. Hoàng Thị Hưng cười đứng ở đường băng bên ngoài. Triệu Đồng, Thạch Tiểu Thư, mong ước các người thuận buồm xuôi gió. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên nghe vậy, song song cười gật đầu. Đoạn thời gian này phiền toái Hoàng Tổng rồi. Triệu Phong cũng cười nói. Hoàng Thị Hưng nghe vậy, vội vàng nói. Không phiền toái, không phiền toái. Kỳ thật hai vị lần này đi vẫn còn có chút vội vàng. Ta còn chuẩn bị cho hai vị làm người dẫn đường hảo hảo du lãm Tân Tây Lan một phen đây. Thạch Thanh Huyên nghe được Hoàng Thị Hưng nói như vậy, cười nói, lần sau có cơ hội à, Hoàng thúc thúc, bất quá vẫn là rất cảm tạ người. Hoàng Thị Hưng khoát tay áo, khách sáo một phen về sau. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên chuyển thân lên máy bay. Rất nhanh, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Auckland phi trường quốc tế ở bên trong, một cái loan lưu J650 theo tại trên phi đạo không ngừng gia tốc. Rất nhanh bay lên không, Hoàng Thị Hưng ánh mắt theo bình an lên không loan lưu J650 đi xa. Mãi cho đến nó biến mất tại tầm mắt của mình trong. Tại hạ thuộc cùng đi xuống, quay người hướng phía hàng đứng lầu rời đi trở về. Theo Auckland phi trường quốc tế bay trở về Hương Giang đường biển. Kỳ thật cũng là Thạch Thanh Huyên tại ngày mùng 7 tháng 4 ban đêm tạm thời báo cho biết Hoàng Thị Hưng đấy. Bất quá, so sánh với quản điều khiển nghiêm khắc trong nước, Tân Tây Lan bên này chỉ cần phù hợp điều kiện, hoạt động một cái, đường biển vẫn tương đối dễ dàng lấy xuống đấy. Về phần Hương Giang vốn chính là Thạch Vân Thiên trấn giữ quốc thái hàng không tổng bộ. Đường biển tự nhiên rất tốt làm ra rồi. 4 giờ chiều 35 phút, loan lưu J650 đúng giờ phi chống đỡ Hương Giang phi trường quốc tế. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên máy bay hạ cánh về sau. Trực tiếp mang theo Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê rời đi khách quý thông đạo. Hai người bọn họ còn hai nhà nhiếp ảnh vé máy bay là 5:4. Còn có chừng 1 giờ thời gian. Nhường mấy người bọn họ tại VIP phòng chờ máy bay đợi chờ. Cùng của bọn hắn lưu lại đại khái không đến 20 phút. Hai người liền từ VIP phòng chờ máy bay bên trong đi ra. Vốn Triệu Phong còn muốn thuận đường đi quốc thái hàng không tiếp kiến Thạch Vân Thiên đấy. Thế nhưng là Thạch Thanh Huyên nói lúc tan việc cũng nhanh. Thua kém hơn một đoàn người trực tiếp về nhà. Phía phi trường trước mặt cũng sắp xếp xong xuôi cỗ xe. Kết quả là, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên trực tiếp trở lại Thiền Thủy Loan số 19 biệt thự. Đem Thạch Thanh Huyên tiễn đưa đến cửa nhà. Thạch Thanh Huyên lôi kéo Triệu Phong cánh tay. Làm nũng nói, đều đến cửa chính miệng. Cùng với ta cùng một chỗ trở về chứ. Đang khi nói chuyện, một đôi ôn nhu con ngươi như nước nhìn chằm chằm vào Triệu Phong không có chớp mắt. Ta đây không phải còn có chuyện muốn làm sao? Ban đêm ta sẽ đi qua bái phỏng Thạch bá phụ đấy. Ngươi đi về trước đi. Triệu Phong nhẹ nhàng nói. Thạch Thanh Huyên cắn môi một cái. Sau đó đột nhiên lại gần. Tại Triệu Phong khóe miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Đây mới là cười quay người hướng phía trong biệt thự tiểu chạy tới. Triệu Phong nhìn nàng ném dương hành lý. Đành phải nhường Hà Quân đưa chúng nó trước mang lên dương phía sau. Lên xe, nhường Vũ Cực lái xe phản hồi số 19 biệt thự. Có một đoạn thời gian không có ở Hương Giang ở thế nhưng là trong biệt thự như trước rất là sạch sẽ. Hoàn toàn không có bụi bặm, hẳn là khách sạn nhân viên công tác thường xuyên tới quét sạch. Ở phòng khách rộng thùng thình trên ghế salon ngồi xuống. Vũ Cực cùng cái Lý Thư bọn hắn lại bắt đầu công việc lu bù lên. Biệt thự chung quanh bảo an phương tiện mặc dù là lần trước đặc biệt bố trí qua đấy. Thế nhưng lúc này đây biệt thự trong tầng hầm ngầm nhiều một chút đồ vật. Mấy thứ này cũng có thể trong tương lai phát huy được tác dụng. Triệu Phong mặc kệ bọn hắn, mở ra điện thoại nhìn xuống nhỏ tin, vừa mới chuẩn bị cho Liễu Nhược Hinh gửi đi cái tin. Điện thoại lại đột nhiên vang lên là Kha Văn Du điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Kha Văn Du thanh âm tại điện thoại một chỗ khác vang lên. Boss, sự tình đã làm xong, cái này giáo huấn hẳn là đầy đủ khắc sâu, cũng sẽ không lưu lại cái gì nghiêm trọng di chứng. Có thể a, lão Kha, hiệu suất rất nhanh sao? Triệu Phong cười nhạt một tiếng, là boss làm việc, nên phải đấy. Kha Văn Du cũng cười nói một câu, tốt, chỉ cần không ảnh hưởng tái ba đặc tiên sinh, có thể, chắc chắn sẽ không. Chúng ta thu mua tái ba đặc gia tộc cửu trang sự tình tái ba đặc tiên sinh đã biết được. Vì vậy tiểu tái ba đặc sự tình, tái ba đặc tiên sinh trước mắt không rảnh phân thân. Kha Văn Du cười giải thích nói, tốt, khen Kha Văn Du vài câu. Triệu Phong mới là cúp xong điện thoại. Triệu Phong tính cách tuy rằng chưa nói tới có thu tất báo. Thế nhưng tiểu tái ba đặc hướng Tân Tây Lan cảnh sát bảo án nói mình phi pháp sử dụng súng ống sự tình. Hãy để cho Triệu Phong rất là căm tức. Vì vậy, Triệu Phong phân phó Kha Văn Du cho tiểu tái ba đặc một bài học. Kha Văn Du an bài một cái. Ngay sau đó tiểu tái ba đặc bởi vì uống rượu lái xe tông vào đuôi xe. Sử dụng người khác trọng thương. Bản thân còn đụng gãy đùi phải. Bất quá bởi vì xe cấp cứu đến kịp thời gian. Vì vậy đùi phải của hắn còn khôi phục có thể. Mặt khác, tại phóng thích về sau, đại khái còn có thể ngồi 3 tháng lao. Như vậy, hắn có thể an phận một đoạn thời gian rất dài. Theo thời gian đi tới khoảng 8 giờ, Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Vân Thiên điện thoại trước sau đánh tới. Đều là thúc Triệu Phong đi sát vách ăn cơm. Triệu Phong không có cách. Đành phải khởi hành, may mắn đến thời điểm cầm mấy bình thái nhạc cửu trang hồng tửu. Coi như là một phần lễ mọn a, làm Triệu Phong đến Thạch gia bên ngoài biệt thự thời điểm. Vừa vặn ấn vang lên chuông cửa, Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Thanh Lâm hai người trước sau liền nghênh đón đi ra. Đi sau lưng Thạch Thanh Huyên Thạch Thanh Lâm hướng về phía Triệu Phong nháy mắt ra hiệu. Triệu Phong bất đắc dĩ. Đành phải trước tiên cùng hắn chào hỏi. Thanh Lâm a, lần này trở về vội vàng bận rộn một chút nhi. Không chuẩn bị lễ vật, cái này mấy bình hồng tửu, người giúp đỡ Thạch bà bá cầm đi vào. Không phải chứ, tiểu thư phu nha tiểu thư phu, người nhà lớn nghiệp lớn đấy. Ta đều không có lễ vật a. Thạch Thanh Lâm tại tiểu thư phu đâu bỏ thêm một cái trọng âm. Thạch Thanh Huyên lập tức trên mặt thiêu cháy một mảnh dạng mây đỏ. Hảo hảo gọi là, tỷ phu chính là tỷ phu. Thạch Thanh Huyên bất mãn khiển trách nhà mình đệ đệ một tiếng. Thạch Thanh Lâm nghe vậy, hướng về phía Triệu Phong trừng mắt nhìn, đầy mặt tươi cười, được rồi, tiểu thư phu, dứt lời, nhanh như chớp nhi cầm lấy hồng tửu chạy vào trong biệt thự. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên theo ở phía sau, Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thẩm Nhi tại nhà mình nữ nhi trở về sau đó. Sẽ biết tình huống cụ thể. Vì vậy, chứng kiến cửa vào Triệu Phong được kêu là một cái nhiệt tình. Thạch Vân Thiên đi lên lôi kéo Triệu Phong tay liền thẳng đến nhà hàng. Tiểu Phong a, cái này đều mấy tháng không có đã tới. Ngươi cũng không nói nhiều tới xem một chút ta và ngươi Thẩm Thẩm. Thạch Thẩm Nhi rất là nhiệt tình cười nói. Đúng thế, ngươi sẽ không đến Thẩm Thẩm có thể tức giận. Triệu Phong nghe vậy, chặn lại nói. Thạch bà bá, Thẩm Thẩm, các ngươi là không biết, ta thật sự bề bộn nhiều việc, lần này vốn chuẩn bị cùng Thanh Huyên tỷ đi Tân Tây Lan nghỉ phép đấy. Kết quả cuối cùng trong trang viên bừa bãi lộn xộn sự tình cũng một đống lớn. Nói đến đây, Triệu Phong vội vàng cho Thạch Thanh Huyên lần lượt một ánh mắt. Trong nháy mắt lĩnh hội Thạch Thanh Huyên cũng vội vàng hát đệm. Không sai, cha, mẹ. Lại nói tiếp Tiểu Phong trang viên kia cảnh sắc tương đối thật tốt. Có thảo nguyên, có bãi cát, lần sau các ngươi cũng đi độ nghỉ phép. Cách chương.